đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, cầm kiếm. Cái kia tên là Kỳ Ung nam tử bay ra Thiên Đạo Cung về sau. Thiên Đạo Cung bên trong huyền hoàng chi khí bỗng nhiên bành trướng. Đám người hình như có nhận thấy. Chỉ thấy những cái kia huyền hoàng chi khí phảng phất có ý thức. Bỗng nhiên đem Thiên Đạo Cung bên trong hai người bao khỏa. Một người trong đó là Thu Bạch Lộ. Một người khác là Phần Thiên Môn Trần Thiên Diệp. Thu Bạch Lộ muốn nói cái gì? Nhưng ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Nàng nhìn về phía bạch y nữ tử kia. Tiểu Man, nghe được nàng kêu gọi. Hạ Tiểu Man quay đầu đi. Sau đó phun lộ tiếu dung. Đừng lo lắng, nơi này giao cho chúng ta. Thu Bạch Lộ chậm rãi chợp mắt. Tam sư tỷ, Dương Phi Tuyết gặp Thu Bạch Lộ bị huyền hoàng chi khí mang đi. Lập tức liền muốn đi ngăn cản. Tứ sư tỷ không cần phải lo lắng. Chắc hẳn tam sư tỷ là được tuyển chọn. Khương Lạc Nguyên từ ngoại giới chạy đến. Tại yêu tộc người đến lại về sau. Nàng chính là lập tức chạy tới. Một người đợi tại bên ngoài quá nguy hiểm. Chọn chúng. Có không ít người đều là minh bạch hàm nghĩa trong đó. Thu Bạch Lộ chính là có được hoàn mỹ thần khiếu tuyệt thế thiên kiêu. Kia Trần Thiên Diệp chẳng lẽ cũng là. Cho đến nay người này cũng không thể hiện ra toàn bộ thực lực. Có lẽ thật sự là ẩn tàng cực sâu. Bất quá, ánh mắt của mọi người đều là nhìn phía kia đi hướng bầy yêu nữ tử áo đen. Vị này chủ không có bị chọn chúng. Hiện tại thế nhưng là tại Thiên Đạo Cung bên trong. Diệp Tiêu Tiêu mãnh liệt như vậy biểu hiện. Thiên Đạo Cung chi linh cái này cũng có thể nhìn nhầm. Cho dù ai xem ra, Diệp Tiêu Tiêu cũng không thể không bị chọn chúng. Trong này tất nhiên có nguyên nhân gì. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía đám người. Hỏi. Chư vị, dưới mắt Thiên Đạo Cung đã có lựa chọn. Hiện tại không bằng liên thủ đối phó yêu tộc. Không ít người lưu luyến không rời mắt nhìn Thiên Đạo Cung chỗ sâu. Nhưng nơi đó đã bị huyền hoàng chi khí vây quanh. Như muốn đi vào, liền chỉ có cường công. Nhưng bây giờ yêu tộc xâm nhập. Bọn hắn đâu còn có thời gian nội đấu. Lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Cuối cùng rơi vào một thân tổn thương. Còn không có thời gian tu luyện. Hiện tại là có khí dưới đáy lòng, nhu cầu cấp bách phát tiết, hỗn trướng yêu tộc, không hề nghi ngờ, trước mắt những yêu tộc này là tốt nhất nơi trút giận. Làm thịt bọn hắn, giết, đám người giết ra Thiên Đạo Cung, đem yêu tộc bước lui ra ngoài. Đây là nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Dương Phi Tuyết nhìn về phía cái kia sát khí đằng đằng đại sư tỷ. Bởi vì lúc trước kia Kỳ Ung chỗ sách người bên trong. Bao gồm nhà mình sư tôn. Cho nên đại sư tỷ mới có thể như vậy giận không kềm được. Điểm này người trong nhà đều là lòng dạ biết rõ. Hạ Tiểu Man nói ra. Sư tôn không có việc gì. Dương Phi Tuyết ứng thanh. Khương Lạc Nguyên thì cười nói. Sư tôn nhưng tặc rất đâu. Sư tôn đối với các nàng có lòng tin. Các nàng tự nhiên cũng đối sư tôn có lòng tin. Thiên Đạo Cung bên ngoài. Giờ phút này mảng lớn nhân tộc đều ở vòng ngoài, mà trung tâm đều bị yêu tộc chiếm lĩnh. Diệp Tiêu Tiêu cái thứ nhất đi ra Thiên Đạo Cung, trực diện vô số yêu tộc nhìn chăm chú. Trên người nàng tràn đầy ra sát ý, thậm chí ngay cả yêu tộc khí thế đều ép xuống. Kỳ Ung nhìn về phía cô gái áo đen kia, dựng thẳng đồng bên trong có kinh hỉ. Người tựa hồ rất mạnh, Diệp Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ là hướng hắn đi đến. Các ngươi tránh hết ra, nữ nhân này giao cho ta. Kỳ Ung đại thủ bãi xuống, cười nghênh đón tiếp lấy. Lúc này Thiên Đạo Cung bên trong đám người cũng đi ra. Cất đầy ngập tức giận giết tới. Bí giới đại lục tại bọn hắn Thanh Châu Tây Lĩnh. Linh Châu người chạy tới trộn lẫn một cước thì cũng thôi đi. Các ngươi yêu tộc tính là thứ gì? Khương Lạc Nguyên nhìn về phía một bên khác chiến trường. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Tên kia có thể cùng đại sư tỷ giao thủ. Bên kia đánh kịch liệt. Đã đi xa vài dặm. Đánh nát dãy núi. Dương Phi Tuyết bình tĩnh nói ra. Đại sư tỷ bên kia cũng không cần lo lắng. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì tò mò hỏi. Tứ sư tỷ có thể nhìn ra đại sư tỷ bây giờ mạnh bao nhiêu? Nhìn không ra. Dương Phi Tuyết lắc đầu. Cho dù là nàng cũng vô pháp đánh giá bây giờ Diệp Tiêu Tiêu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Phi Tuyết nói ra, nhưng là chỉ cần có đại sư tỷ tại, thiên hạ liền không có người xứng với cùng cảnh vô địch nói chuyện. Khương Lạc Nguyên ngạc nhiên, mặc dù biết nhà mình đại sư tỷ mạnh không biên giới, nhưng nàng tu vi có hạn, cũng không cùng đại sư tỷ giao thủ qua, cho nên không có cách nào làm ra phán đoán. Kia đại sư tỷ chẳng phải là thật vô địch. Dương Phi Tuyết nhìn về phía nơi xa kia không ngừng lấp lóe thân ảnh. Kia là một đạo đứt gãy. Từ khi đại sư tỷ bước vào thần khiếu cảnh về sau, cho dù ai đối mặt nàng đều sẽ có một loại đứt gãy cảm giác. Rõ ràng là cùng cảnh người, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy xa không thể chạm. Cho dù là hiện tại Dương Phi Tuyết cũng đồng dạng còn có cảm giác như vậy. Cũng không biết tam sư tỷ sẽ hay không không giống. Giờ phút này phần lớn người đều đã đi cùng là yêu tộc chém giết. Chỉ có Ngạo Thiên Tông mấy người còn dừng lại ở đây. Hạ Tiểu Man nói ra. Các ngươi đi thôi. Nơi này ta đến thủ. Không thể để cho yêu tộc người đi vào quấy rầy sư đệ cùng sư muội. Khương Lạc Nguyên có chút bận tâm. Thế là đề nghị. Nhị sư tỷ, ta lưu lại giúp ngươi đi. Nơi này quá chói mắt. Người không tốt phát huy, giao cho ta đi. Hạ Tiểu Man xông nàng lắc đầu. Khương Lạc Nguyên nhìn một chút kia trống rỗng tay áo cùng mắt xa, trong lòng có chút không dễ chịu, luôn cảm thấy nhị sư tỷ mất đã từng kia phần ánh nắng hoạt bát tính tình. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên cũng lập tức chạy tới chỗ tối. Đối phó yêu tộc hiện tại đương nhiên là cùng chung mối thù. Dương Phi Tuyết cũng đi không tính chỗ rất xa, cùng một tôn yêu tộc thiên kiêu chém giết, chỉ có Hạ Tiểu Man một người trấn thủ tại Thiên Đạo Cung kết giới trước. Này Thiên Đạo Cung nội có nhân tộc, hắc hắc, vụng trộm đi vào đem bọn hắn diệt. Có hai tôn hóa thành thân người yêu tướng xì xào bàn tán, lén lút chạy đi Thiên Đạo Cung, nhưng lại tại Thiên Đạo Cung nhìn đằng trước đến một cái nữ tử áo trắng. Một người còn dám tại cái này thủ. Trong đó một cái yêu phát ra cười lạnh. Hạ Tiểu Man đã nhận ra hai cái này yêu đến. Nàng không có lên tiếng khuyên bảo. Vốn là địch, làm gì tới lãng phí miệng lưỡi. Vẫn là người tàn phế. Một cái khác yêu phát ra cười nhạo. Cho nên bọn họ liền từ hai bên giết đi lên. Muốn vô thanh vô tức đem nó diệt sát. Hạ Tiểu Man đứng ở nơi đó không có động tác. Nhưng là trong lòng nhất niệm. Giữa thiên địa cuốn lên gió lốc. Kiếm ý ở trong đó dập dờn. Nó như một đầu giao long xuất hải giống như phá hủy sông núi. Đương kia hai con yêu cảm nhận được kia cỗ mênh mông kiếm ý lúc. Đều là trong lòng run rẩy dữ dội. Đó là cái cọng rơm cứng. Hai con yêu lập tức thôi động yêu lực. Muốn đi đối kháng kia cỗ kiếm ý. Nhưng ở trong nháy mắt. Như cơn lốc kiếm ý ăn mòn vạn vật. Đem yêu lực vỡ nát. Đem kia hai con yêu chôn vùi. Hóa thành bão cát cuốn về phía phương xa. Trong nháy mắt diệt sát. Đương một chút yêu chú ý tới một màn này lúc đều là trợn tròn trong mắt. Nhân tộc kiếm tu. Mắt mù cụt một tay cũng có thể mạnh thành dạng này. Những yêu tộc này thực lực tổng hợp rất mạnh. Mà lại số lượng rất nhiều. Mà lại Dương Phi Tuyết ngay tại một thân một mình thừa nhận áp lực cực lớn. Nàng chính là thể tu. Huyết khí bàng bạc. Chính là yêu tộc thích nhất từng bước xâm chiếm tồn tại. Hạ Tiểu Man hơi cảm ứng về sau làm ra lựa chọn. Nàng chậm rãi mở miệng. Một mình ta canh giữ ở cái này. Các ngươi đều công không tiến vào. Nàng lên tiếng khiêu khích. Khiến những yêu tộc kia đều là sững sờ. Hạ Tiểu Man ngữ khí rất là tò mò mà hỏi. Các ngươi là yêu tộc mạnh nhất. Vẫn là yêu tộc yếu nhất. Làm thịt nàng. Bầy yêu tức giận. Bọn hắn không dám nói mình là mạnh nhất một nhóm kia. Nhưng cũng không thể thừa nhận mình là yếu nhất. Đối phương là đang gây hấn với. Yêu tộc trời sinh tính cao ngạo. Có thể nào dễ dàng tha thứ nhân tộc đặt ở trên đầu của bọn hắn. Lần này, Hạ Tiểu Man hấp dẫn yêu tộc không ít hỏa lực. Vì Dương Phi Tuyết bên kia giảm bớt áp lực. Chỉ bất quá số lượng này. Cũng không tốt đối phó. Lúc này có người nam tử đi tới. Cần hỗ trợ sao? Người này là Lâm Phương Chu. Hắn hơi khôi phục chút. Cũng có thể ra phần lực. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Người đi giúp bọn hắn đi. Thế nhưng là ngươi bên này. Chấm ngoặc kép. Có thể ứng phó. Nghe vậy, Lâm Phương Chu cũng là khẽ giật mình. Hắn nhìn một chút kia hướng phía bên này vọt tới bầy yêu. Sau đó lại nhìn một chút lẻ loi một mình nữ tử áo trắng. Đây là chăm chú. Hạ Tiểu Man liền đứng tại kia bất động. Cũng không nói chuyện. Lâm Phương Chu cũng không nói thêm gì nữa. Liền chạy tới một chỗ khác cùng yêu tộc chiến đấu. Thiên Đạo Cung cuối cùng cũng không có lựa chọn hắn. Hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Có lẽ, cải mệnh thời cơ không phải Thiên Đạo Cung. Mà là Diệp Tiêu Tiêu Ân không giết. Hắn lạc quan như vậy muốn. Hạ Tiểu Man trực diện bầy yêu. Tâm niệm vừa động. Ông, vô số tiếng kiếm reo từ chiến trường các nơi vang lên. Phảng phất giống như sinh ra cộng minh. Sau đó trăm kiếm thụ kiếm ý dẫn dắt lên phía không trung. Ào ào ào. Trăm kiếm đều tới huyền không. Sau đó thụ kiếm ý dẫn dắt. Nhao nhao như mưa to sông về đám kia yêu. Đương nhiên. Còn có không ít cá lọt lưới. Hạ Tiểu Man năm ngón tay trái mở ra. Bờ môi mấp máy. Kiếm tới. Bạch. Một thanh kiếm bay tới Hạ Tiểu Man trong tay. Chuôi kiếm này chỉ là một thanh hư hại huyền giai linh bảo. Nhưng bị Hạ Tiểu Man nắm trong tay về sau. Lại là phát ra vô cùng cao vút kiếm minh thanh âm. Giống như phát sinh thuế biến. Hóa thành thần kiếm. Lại một lần cầm kiếm. Hạ Tiểu Man tâm tình cũng có chút dập dờn. Lần này, là thủ sư muội cùng sư đệ. Nàng cầm kiếm, nhưng cũng không vừa tay. Không phải kiếm vấn đề, mà là nàng tâm cảnh vấn đề. Nhưng dù cho như thế, dám lại lần cầm kiếm, nàng vẫn như cũ có tiến bộ. Hạ Tiểu Man nắm chặt kiếm, đứng tại Thiên Đạo Cung kết giới trước một bước chưa rời. Xông người, chết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.